Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, xà mỹ nữ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Giang Thành sống về đêm mở màn. Trong thành, kiểu pháp đại hội chỗ, nói là hội sở, thực là tập ăn uống, giải trí nghỉ dưỡng. Dưỡng da làm đẹp là một thể cấp cao tiêu phí tràng sở. Ở chỗ này tiêu phí là thân phận biểu tượng, không phú thì quý, người bình thường chỉ có thể kính sợ tránh xa. Cho dù là Nhan Như Tuyết, lúc này nàng xem thấy danh sách lên một cái con số trên trời, cũng cảm thấy bắp chân rút gân. Muốn ăn cái gì, chính ngươi điểm. Nhan Như Tuyết có chút không kiên nhẫn đem danh sách ném cho ngay tại hết nhìn. Đông tới nhìn Tây Thiên Diện. Thiên Diện hì hì cười một tiếng. Bưng lấy danh sách, người vô hại và vật vô hại mềm mại sao tiếng nói. Vậy ta thì không khách khí. Nói chuyện, Thiên Diện đem danh sách hướng bên cạnh phục vụ sinh trên tay bịt lại. Nhan Như Tuyết cùng phục vụ sinh đều là thần sắc sững sờ. Không biết Thiên Diện đây là ý gì? Tiểu ca ca, theo danh sách thứ 8 trang về sau, tất cả mỹ thực đều muốn. Thiên Diện tùy tiện nói với phục vụ sinh. Phục vụ sinh là cái mi thanh mục tú thanh niên, 20-21 tuổi bộ dáng. Hắn tại kiểu pháp đại hội công việc 3 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xa hoa như vậy khách nhân. Nhưng hắn giờ phút này cũng sửng sốt, trần chờ hỏi. Tiểu thư, người xác định sao? Một bản thật dày danh sách, theo thứ 8 trang đến một trang cuối cùng, cùng sở hữu 50 mấy người món ăn, bao quát các loại món điểm tâm ngọt, thức ăn, bánh bột, cũng chỉ giá tiền tối cao, toàn bộ cộng lại tổng giá trị, chí ít tầm 100.000 nguyên. Phục vụ sinh nhìn xem trầm mặc không nói Nhan Như Tuyết, lại ngó ngó Thiên Diện. Hai người làm sao có thể ăn được nhiều đồ như vậy? Thiên Diện đại mi nhíu lên, tức giận không vui, vùng vùng nắm đấm, hung ác nói, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Ngay cả ta lời nói, cũng muốn nghi vấn, vội vàng đem danh sách bàn giao nhà bếp đại sư phụ. Để bọn hắn tay chân lanh lẹ một chút, muốn là đem ta đói xấu, ta đối với các ngươi không khách khí. Phục vụ sinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lùi lại mấy bước, hắn hoài nghi Thiên Diện là cố ý đến trong hội sở quấy rối. Nào có hai người ăn 50 mấy người món đồ ăn ý? Các ngươi uống chút gì không? Thiên Diện đánh cái búng tay, vui sướng huýt sáo, năm 1982 La Phai Hai Chi, lỗ mũi của ta rất linh a. Các ngươi nếu là dám cầm rượu giả để lừa gạt ta, cẩn thận ta mang ra các ngươi cửa hàng, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Phục vụ sinh kinh hồn bạt vía đáp lại. Diệp Thiên nhẹ nhàng như thường đem Phương Viện theo trong nghĩa trang lưng đến bãi đỗ xe, hai tay dâng Phương Viện cái kia tròn trịa rắn chắc bờ mông, cảm thụ lấy hai mảnh khe mông kinh người sao tính đàn hồi. Từng tia từng sợi như lan giống như sạn nóng ướt hương khí. Theo Phương Viện trong miệng phun ra tại Diệp Thiên sau trên cổ. Làm cho Diệp Thiên trong lòng một trận kiều diễm. Thật nghĩ tại giã ngoại liền đem Phương Viện cho vòng vòng xoa xoa. Hai cây em lộ trình. Diệp Thiên hô hấp kéo dài. Sắc mặt như thường. Lăn lộn như vô sự. Tốt như vậy thể lực. Làm cho Phương Viện cũng là một trận sợ hãi thán phục. Diệp Thiên đem Phương Viện từ trên lưng sau khi để xuống, cười nói, thể lực không mạnh lời nói, làm sao thỏa mãn ngươi loại này hồ ly tinh. Gặp gỡ ta mạnh như vậy nam nhân, ngươi thì vụng trộm vui đi. Thật không biết xấu hổ, mới khen ngươi hai câu, ngươi cái đuôi đều vểnh lên trời. Phương Viện hô hấp có chút gấp rút. Vũ mị ánh mắt bên trong sóng ánh sáng lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, trắng liếc một chút Diệp Thiên. Cáu giận nói, lúc này ngoài thành, sắc trời đã ảm đạm xuống. hai người lại trêu chọc vài câu về sau. Lái xe trở về trong thành, Diệp Thiên tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, đạp mạnh cần ga, tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn, một tay cầm tay lái, tay kia thì tại phương viện trước ngực hoạt động. Phương viện nhăn nhó muốn thoát khỏi Diệp Thiên trêu đùa, lại bị Diệp Thiên yên tĩnh trưởng khống lấy bên trong một cái ngọc thỏ. Ngươi muốn chết à, mở ra rất nhanh, vẫn không quên tải trên người của ta chấm mút. Phương viện cười khanh khách lấy, thân thể vặn vẹo, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Diệp Thiên ở trên người nàng động thủ động cước, cái này càng để cho nàng cảm thấy vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn có thể nói rõ chính mình thân thể đối Diệp Thiên có to lớn sức hấp dẫn. Nếu là không có đầy đủ mị lực, làm sao có thể để nam nhân đối với mình yêu thích không buông tay đâu. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Phương Viện cũng biết Diệp Thiên cũng là cái này đức hạnh, cũng lười quát lớn Diệp Thiên vô sỉ hành động. Phương Viện không nói lời này còn tốt, nàng thốt ra lời này, Diệp Thiên lần nữa tăng tốc, xe nhất thời giống nổi giận châu đực giống như, tại đường cao tốc phía trên, hóa thành một đạo thiểm điện, sáng như tuyết đèn xe mở ra màn đêm, biến mất ở trong màn đêm, mà trong xe Diệp Thiên lại tà tà cười xấu xa nói. Tỷ tỷ a, vừa lái xe, một bên mò thỏ trắng, hay không chậm trễ. Còn tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng vì tối nay người ta đại chiến ấp ủ tâm tình. Đây là một lần hành động đoạt được sự tình. Miệng nói chuyện, Diệp Thiên động tác trên tay càng lớn mật làm càn, kéo đứt Phương Viện áo khoác phía trên cúc áo. Một bàn tay lớn trượt vào cổ áo, lấy xuống trói buộc tại hai cái đại ngọc thỏ phía trên phong tỏa. Không trở ngại chút nào để hai cái khó có thể trưởng khống ngọc thỏ trên ngón tay ở giữa biến hóa ra các loại hình dáng. Tại Diệp Thiên trêu đùa dưới, Phương Viện mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong mắt càng là một mảnh ý loạn tình mê, môi đào khẽ nhếch, đầy đặn yểu điệu mê người mềm mại sau thân thể, rất bất an phân dãy rùa, bởi vì trên thân buộc chặt lấy dây an toàn. Phương Viện thân thể động tác cũng không lớn, giống một đầu xà mỹ nữ giống như, hai bên lắc lư, trong lòng nghĩ muốn thoát khỏi Diệp Thiên trên tay tập kích. Thân thể lại từ đáy lòng chờ mong lấy Diệp Thiên động tác cùng cường độ mãnh liệt hơn, càng cuồng dã hơn, càng đại lực hơn một số. Phương Viện thể nội vật gì đó, ngay tại một chút xíu bị nhen lửa. Sóng mắt mềm mại đến dường như có thể ra nước mà đến. Nàng cắn chặt bờ môi, tận lực không để cho mình phát ra xấu hổ người thanh âm. Theo Diệp Thiên ngón tay buông lỏng siết chặt về sau, Phương Viện cũng không nén được nữa, một tiếng hô to, thân thể băng đến thẳng tắp, ánh mắt thoáng chốc biến đến lỗ trống vô thần, môi đào mở lớn lấy một ngụm chọc khí gọi ra, cả người trèo lên đỉnh phong. Diệp Thiên cũng là không còn gì để nói, chính mình cũng còn không có sử xuất tuyệt chiêu chút đấy. Phương Viện liền thành tướng bên thua. Trong xe quanh quẩn Phương Viện kịch liệt to khỏe tiếng hít thở, cao ngất lồng ngực nâng lên hạ xuống, quý vi tráng quan, vài phút về sau mới dần dần an tĩnh lại. Tay ngươi có phải hay không có ma lực? Phương Viện tay đặt ở Diệp Thiên trên đùi, trên mặt hiện ra không che giấu được xinh đẹp phong tình, híp mắt rất là sùng bái kinh hỉ hỏi. Vừa mới Diệp Thiên ngón tay thủy chung tại trước ngực nàng hai tòa mây cong ở giữa trên diện rộng hoạt động, cũng không có xích gà đến nàng vị trí, nhưng mà lại làm cho nàng bay thẳng thượng vân đầu. Diệp Thiên tà mị ánh mắt quét mắt một vòng Phương Viện, tà tà cười xấu xa nói, ta tay này chỗ thần kỳ, còn nhiều nữa, ngươi vừa mới chỉ là lãnh hội đến bên trong một loại kỹ năng. Muốn là ta đem các kiểu kỹ năng toàn bộ thi triển ở trên thân thể ngươi, cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân cũng là ngươi. Trên thực tế, Diệp Thiên hai tay loại này thần kỳ năng lực phát hiện. Hắn chả phải cảm tạ năm đó cùng nước Anh hoàng gia công chúa. Muốn không phải hoàng gia công chúa đêm hôm đó dẫn đạo, hắn cũng không cách nào ghét kỹ năng mới. Nhớ tới năm đó cùng hoàng gia công chúa Xuân Phong nhất độ kiều diễm hình ảnh, Diệp Thiên nhịn không được thở dài một tiếng, cảm khái vô hạn. Ngay tại Diệp Thiên nỗi lòng rằng giặc lúc, hắn đột nhiên thân thể run lên, một trận dễ chịu đến sâu trong linh hồn khoái ý lóe lên trong đầu. Cúi đầu xem xét, đã thấy lúc này Phương Viện chính ghé vào chính mình chân phía trên, vuốt tay chập trùng, ấp a ấp úng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.